Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 6 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lầu Mãn Phong sắp nổi bão rồng. Nếu có ai tới thành Ngũ Nguyên hỏi thanh lâu nào tốt nhất thì cả 10 người đều sẽ nói giống như một rằng đó chính là Lầu Mãn Phong. Lầu Mãn Phong của thành Ngũ Nguyên với cơm ngon rượu ngọt, ca múa xuân sắc, phục vụ chu đáo nổi tiếng khắp biên thành, lão bảo tên là Dung Nương. Mãn Phong được chia làm Lầu Phong và Lầu Mãn. Lầu Phong tiếp đái khách quý và người đọc sách, còn Lầu Mãn thì tiếp đái quân nhân và thị dân, mỗi nơi một nhiệm vụ không xâm phạm lẫn nhau. Các cô nương ở trong lầu, nếu có ai tài sắc thì ở Lầu Phong, nếu bình thường thì ở Lầu Mãn, được đái ngộ tốt hơn nhiều so với các thanh lâu khác. Vậy cho nên rất nhiều gái thanh lâu kỳ vọng được gửi thân vào Lầu Mãn Phong. Vì vậy, cũng không bắt gái nhà lành làm kỹ nữ để gây nhiều tội nghiệt. Một hôm, Lầu Phong đã nghênh đón hai khách thanh niên. Một người chừng độ tuổi 14-15 tuổi, nước da ngăm đen, cặp mắt vô cùng cơ trí, chuyển động nhanh như chớp. Người còn lại phe phẩy một cái quạt làm từ sợi vàng, dáng vẻ giống như người đọc sách, tư thế ung dung. Chúng ta muốn tìm Mi Vũ. Người áo trắng khép quạt mỉm cười, ném ra một sâu tiền tam thủ. Có ngay. Kẻ hầu mừng rỡ đón lấy. Hai vị hãy đi hướng bên này, đến phủ Dung Hiền chờ một chút, Mì Vũ của nương lập tức tới ngay. Hàn Nhạn Thanh dẫn thân hổ đến lầu 2, tiến vào trong nhã thất. Nàng gấp quạt lại, quan sát bức tường thành màu đỏ. Chỉ lát sau, một cô gái ôm đàn không, vén rèm đi vào, khẽ khàng thì lễ. Chẳng trách đêm qua con nến trắng báo hỉ, sáng nay chim tước truyền cành. Trần công tử, người nói xem đã bao nhiêu lâu không tới. Thần hổ đỏ bừng mặt, cô gái vừa vào có một đôi mắt quyến rũ, dung nhan không bằng Hàn Nhạn Thanh, nhưng mà lại có một dáng vẻ vừa thủy mị vừa đa tình, quả nhiên không hổ với tên gọi. Mì Vũ tỷ tỷ. Hàn Nhạn Thanh lại dùng quạt nâng cằm cô gái lên trêu chọc. Sau khi từ biệt 2 tháng trước đây, quả nhiên là tiểu sinh nhung nhớ tỷ tỷ, đến nỗi trà không muốn uống, cơm không buồn ăn, không thể nào chịu nổi, bèn phải dối gạt người nhà đến để lập tức đi tìm tỷ tỷ. Mì Vũ lại thay đổi vẻ mặt. Công tử, hãy đi theo tôi. Nàng ta dẫn Hàn Nhạn Thanh đi xuyên qua lầu trước tới phòng của mình, sai bảo nha đầu Phi Hoàng rằng. Hãy pha một bình trà mới. Phi Hoàng cúi đầu đi ra, Mì Vũ chỉnh lại sắc mặt, rồi hành lễ với hai người. Công tử mạnh giỏi, thần thiếu gia mạnh giỏi. Được rồi. Hàn Nhạn Thanh thu quạt về nói. Dung Nương đâu? Mama đã đi Vân Trung rồi. Công tử biết đó, Mama đang mở một thanh lâu nữa ở Vân Trung, đặt tên là Ngọc Đường Xuân, ước chừng cũng giống kiểu Lầu Phong của Lầu Mãn. Hàn Nhạn Thanh gật đầu chậm rãi. Sau khi Lầu Mãn Phong ổn định kinh doanh, nàng có ý bảo Dung Nương khống chế thêm 1-2 thanh lâu ở đó. Các thanh lâu rất đông dân cư, để không cho người ta phát hiện ra quan hệ giữa những thanh lâu này với Lầu Mãn Phong. Lầu Mãn Phong ở những địa phương khác sẽ có được đổi tên và kinh doanh độc lập. Ở mỗi thanh lâu đó sẽ lựa chọn ra một vài cô nương, người hầu cơ trí để dò la tin tức. Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra điều gì không ổn. Nhớ nói lại với Dung Nương. Nàng suy nghĩ một chút rồi dặn dò. Chúng ta làm việc phải thận trọng một chút. Không phải bất đắc dĩ thì không được xung đột chính diện với bất cứ một thế lực nào. Chúng tôi cũng hiểu điều đó. Mì Vũ tủm tỉm mỉm cười, khuôn mặt rực rỡ quyến rũ đến nỗi Hàn Nhạn Thanh là con gái cũng cảm thấy không cưỡng nổi, phải khẽ quay mặt đi. Đúng vào lúc này, Phi Hoàng đã mang trà vào, dâng lên 3 người, lại xít xoa. Trà ra công tử sao, quả nhiên là được mọi người ưa thích. Đáng tiếc là không để cho chúng tôi mang ra đãi khách. Nếu không thu thập nực từ nước trà hạng nhất cũng không thua kém rượu trái cây một chút nào. Mì Vũ sầm mặt. Công tử làm việc tất là có đạo lý của công tử. Đâu đến lượt cô phải nói ra nói vào. Không việc gì đâu. Hàn Nhạn Thanh lại mỉm cười. Mì Vũ cũng đừng nghiêm khắc quá. Nàng quay sang ôn hòa nói với Phi Hoàng bị hù dọa đến tái mặt. Trong lầu toàn việc cơ mật, cho nên không phải là cứ nổi danh sẽ tốt. Duy trì hiện trạng là một điều không tệ. Tạ ơn Trần công tử. Phi Hoàng ngồi quỳ gối hành lễ, máu đỏ ửng hồng lan ra khắp gương mặt. Tôi sẽ ra canh cửa cho công tử với cô nương, sẽ không có một ai vào được hết. Công tử thực sự rất thủ đoạn. Mi Vũ nhướng mì, lạnh lùng nhìn Hàn Nhạn Thanh, nhưng mặt lại có vẻ đùa cợt, đã khiến cho nha hoàn thân thiết của tôi phải tâm phục. Đó cũng chỉ là do cô ngầm đồng ý mà thôi. Thân Hổ lại ôm kiếm trước ngực nói vẻ thản nhiên, không một chút động lòng. Sau phút giây ngây ngất bắt đầu, cậu ta vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh băng. Được rồi, Hàn Nhạn Thanh không muốn dây dưa ở nhiều vấn đề. Tình hình biên giới gần đây như thế nào? Có vẻ rất khẩn trương. Mì Vũ thu hồi ánh mắt nhìn Thân Hổ trừng trừng giận dữ, khôi phục phong độ mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ, nghiêm mặt nói. Bề ngoài thì nhiều lần quấy nhiễu Thành Sóc Vương, nhưng mà trên thực tế thì quá nửa những vụ hỗn loạn gần đây ở các quận Thượng Cốc, Dư, Ngư Dương, Tịnh Tương đều là do người Hung Nô gây ra hết. Ngoài ra, còn có người ở trong quân đội Sóc Vương nói rằng sắp tới Hoàng thượng có ý phát động lại chiến tranh. Ồ, Hàn Nhạn Thanh hứng thú. Lầu Mãn Phong có thể lấy được tin tức quân sự sao? Vậy đây chẳng phải là dụng ý mà công tử khi mua lại Lầu Mãn Phong sao? Mì Vũ cười lạnh nhưng vẫn giải thích. Vân Cao cô nương của quán Ỷ Vân tại Sóc Phương chính là nhân tình của một giáo úy ở đó. Trước đó mấy hôm, viên giáo úy đã tâm sự khi lên giường với Vân Ca rằng không biết là có còn sống sót trở về gặp nàng hay không. Vân Ca lanh lợi đã thừa cơ hỏi được. À, Hàn Nhạn Thanh hơi ngượng ngùng, mặc dù những tin tức được coi là cơ mật thời đại này, nhưng mà đối với những người đến từ tương lai như bọn họ thì thực sự chẳng ra gì. Còn có tin tức gì nữa hay không? Nàng hỏi nhưng không hy vọng quá nhiều. Tin này, Mì Vũ bỗng nhiên lộ ra vẻ lưỡng lự. Cũng không biết có phải là tôi đa nghi hay không. Mấy hôm trước đã có khách tới Lầu Mãn Phong được tôi tiếp đái. Trên ngực của hắn có xăm một hình con sói. Vậy cô nghĩ hắn là người Hung Nô? Hàn Nhạn Thanh đã hiểu. Người Hung Nô coi sói là thần thú, đúng là có khả năng đó. Nhưng từ hình dạng đến lời nói của hắn đều là giống với người Hán. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta không có sự trùng hợp nào như vậy được. Có phải hay không, cứ điều tra thêm sẽ biết. Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, đáy mắt hiện lên vẻ mập mờ khó nhận thấy. Nàng rất nhanh che giấu đi rồi lại hỏi. Hắn có còn quay lại nữa không? Hắn nói mấy ngày nữa sẽ quay lại. Vậy cô có biết hắn đi đâu hay không? Hắn cũng không nói. Chẳng qua, Mì Vũ nhíu mày. Thì về của hắn nói lúc rời đi là đến đường đi Khâu Trạch hay sao đó. Khâu Trạch? Hàn Nhạn Thanh cau mày, nảy sinh ra một dự cảm xấu. Vâng, hơn nữa còn nói rằng đó bằng giọng Đại Uyển. Tiểu Hồ Tử, hãy chuẩn bị ngay, chúng ta phải lập tức lên đường tới Khâu Trạch. Hàn Nhạn Thanh ra lệnh. Thân Hồ lại nhận lệnh rời đi. Xem ra Trần công tử là muốn đi rồi. Mi Vũ che miệng cười một tiếng. Vậy Mi Vũ có thể hỏi công tử một vấn đề hay không? Hàn Nhạn Thanh xoay người lại nhìn nàng ta. Công tử rốt cuộc là làm việc cho ai? À, Vũ hỏi vấn đề này quả nhiên là kỳ quái. Hàn Nhạn Thanh mỉm cười quay đầu lại, trong mắt ánh lên những tia tối thẫm, vừa thần bí vừa mê hoặc. Ta không thể nào làm việc vì bản thân của mình sao? Người giấu giếm được nhà đầu ngốc phi hoàng kia, nhưng mà không lừa gạt được Mi Vũ nhiều năm lăn lộn trong chốn phong trần được. Cô gái không vì thế mà đổi ý, mệt mỏi gạt mấy sợi tóc, lại mỉm cười. Trần công tử, người thực sự là nữ giả trang. Một người con gái yếu đuối vô duyên vô cớ dính dáng vào việc tranh đấu biên ải. Nếu không có lý do, làm sao ai tin được? À, Vũ quả nhiên là thông minh. Hàn Nhạn Thanh cúi đầu, che giấu ánh mắt hơi có vẻ mỉa mai. Ai bảo phụ nữ thì là phải dựa vào cái gì đó mới có thể tồn tại được. Nàng chậm rãi giơ tay lên, đặt vào ngực của mình. Ta chỉ làm theo ý tưởng ở trong này. Ta hy vọng có một ngày thế giới này sẽ hòa bình và yên ấm. Tất cả mọi người trong trời đất này đều có thể sinh hoạt đến yên ổn và tươi cười vui vẻ. Ta hy vọng sẽ có một ngày Hung Nô trông thấy người Hán khiếp đảm, không dám tùy ý xâm phạm biên giới của chúng ta để gây chiến tranh nữa. Ta hy vọng sẽ có một ngày công bằng, chính nghĩa sẽ là tín ngưỡng của mỗi người. Lập công sẽ được thưởng, giúp người sẽ nhận được báo đáp, giết người sẽ bị vương pháp chế tài. Ta biết điều này rất khó và rất khó. Nàng nhướng mày, cố ngăn vẻ xúc động trên gương mặt của Mi Vũ. Vậy đó, nàng nói giọng rất thấp. Ít nhất có thể đảm được chút nào hay chút đó. Bao nhiêu trong những lời này là thật từ đáy lòng, bao nhiêu là đổi lấy sự trung thành của cô gái xinh đẹp trước mặt, chính bản thân của Hàn Nhạn Thanh cũng không biết. Lúc nhỏ, nàng đã tin tưởng vào điều này, nhưng từ khi cha nàng vứt bỏ vợ con đến khi trưởng thành, nàng lại cảm thấy ghét cay ghét đắng nó. Mãi đến thời điểm nói ra mấy lời vừa rồi, nàng mới phát hiện ra rằng ở sâu trong lòng của nàng, nàng vẫn mong có thể tin tưởng được điều đó. Mặc dù hơn một nửa những việc nàng làm sau này không thể nào phù hợp với lời nói hôm nay. Ta phải đi rồi. Hàn Nhạn Thanh cáo từ, phần công việc cuối cùng. Vẫn như cũ, thầy ta cố gắng hết sức để hỏi thăm về một cô gái tên là Quý Đan Tạp. Có lẽ sẽ còn có tên khác nữa. Tuy các cô chưa chắc đã biết nàng ấy, nhưng mà nàng ấy nhất định là có thể nhận ra dấu vết của ta. Mi Vũ biết rồi. Cô gái không người thì lễ. Công tử hãy đi cẩn thận. Hàn Nhạn Thanh đẩy cửa bước ra ngoài. Phi Hoàng đứng chờ ngoài cửa cách đó không xa, thấy nàng liền khẽ mỉm cười. Công tử đã phải đi rồi sao? Hàn Nhạn Thanh khẽ gật đầu. Sự si mê vô lý của tiểu nha đầu này khiến cho nàng khá nhức đầu. Cố ý muốn nói thẳng ra để cho cô nàng dứt hết bỏ tình ý đó, nhưng lần này thời gian cấp bách, chỉ có thể như vậy. Qua nhiều năm như vậy, Mi Vũ cảm thấy vị trần công tử này của chúng ta như thế nào? Trong phòng, một phụ nữ áo lam đẩy cửa từ mật thất bước ra, trên mặt đã xóa hết nếp nhăn, không còn trẻ tuổi mà cũng không cho thấy đã già. Chính là Dung Ma Ma, tú bà của Lầu Di Hồng năm xưa, tiền thân của Lầu Mãn Phong bây giờ. Ma Ma. Mi Vũ cất tiếng. Ma Ma ở bên cạnh, không phải đã nhìn thấy tất cả rồi sao? Trần công tử là một người rất tốt. Còn đó, Dung nàng Ma Ma lại cười. Không sao đâu, việc nàng tránh nhẹ đi tìm nặng. Xét theo việc đã làm trong mấy năm qua thì vị trần công tử này thực sự không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Nhưng mà ánh mắt của nàng ta trong sáng này đúng là ngay thẳng. Làm việc dù là không lỗi lạc lắm, nhưng mà cũng không làm chuyện gì đó mất nhân cách. Tuy lập trường không rõ, nhưng mà cũng không có xung đột với chúng ta. Chủ nhân nói rằng hãy cứ tạm thời cung cấp tin tức cho nàng ấy. Chúng ta chấp nhận làm việc cho nàng ta vậy cũng được. Bản thân của con thì lại rất thích nàng ta. Mi Vũ cười nói. Bạn về tầm nhìn, cách làm việc, thì vị trần công tử này cũng có những chỗ tương tự giống như chủ nhân của chúng ta. Có thể nói rằng tốt hơn hết là không nên chống lại nàng ấy. Đúng vào lúc Hàn Nhạn Thanh dẫn thân hồ chạy thẳng một mạch tới Khâu Trạch, thì Liễu Duệ đang dẫn mấy người thân binh cưỡi ngựa ra ngoài quân của Khâu Trạch. Liễu đại nhân, năm ngoái ngài trang bị cho chúng ta mạch đao, mặc dù là trông không đẹp bằng kiếm, nhưng mà ra chiến trường lại dễ sử dụng hơn kiếm rất nhiều. Liễu đại nhân này, ngài suy nghĩ như thế nào mà lại làm ra được loại mạch đao như vậy? Ta đâu có làm ra. Việc ta quản chính là cầm quân đánh giặc. Còn việc chế tạo ra binh khí đương nhiên là của xưởng quân khí nghiên cứu làm ra. Liễu Dệ bình thản dục ngựa, vỗ vào gáy của Tiết Thực. Mấy hôm trước ta đã báo lên triều đình rồi. À, vậy sao? Tiết Thực gật đầu, không hề hoài nghi về những gì Liễu Dệ nói. Xưởng quân khí quả nhiên là lợi hại. Năm đó không biết Tàng Hoàng Dương ở Kinh Thành đã dùng phương pháp gì mà lại thuyết phục được Hán Vũ Đế Lưu Triệt phân chia cho Liễu Duệ một phần quyền khai thác mỏ sắt ở Ngũ Nguyên. Liễu Duệ và Hàn Nhạn Thanh liền xây dựng một xưởng quân khí ở gần quân danh Khâu Trạch, chiêu mộ không nhiều, người do yêu cầu bí mật và trung thành tuyệt đối, nhưng mà an toàn là tinh anh. Trong giới thợ rèn của Ngũ Nguyên này rất nhiều người tài giỏi. Hai người cùng với Tàng Hoàng Dương ở chốn Kinh Thành xa xôi đã nghiên cứu để làm ra mấy bản vẽ binh khí, rồi chuyển cho đám người thợ thi công. Những năm này, mặc dù bọn họ yêu cầu không cao, nhưng mà đám thợ cũng lần lượt chế tạo ra các loại binh khí tiên tiến giống như mạch đao và cung nỏ. Sản phẩm làm ra vẫn luôn được rất cất kín, tin tức bị giấu nhẹp. Mãi đến nửa năm trước thì Liễu Duệ mới ra lệnh chế tạo số lượng lớn để dùng ở trong thao luyện hàng ngày tại quân doanh. Trên đường từ quân doanh Khâu Trạch đến thượng xưởng quân khí phải đi qua một hẻm núi rất dài, dân bản xứ gọi là Nhất Tuyến Thiên. Theo đó có thể thấy rằng nó rất hiểm trở. Ngũ Nguyên gần với Hung Nô, tính cách dân chúng cũng dũng mãnh. Mỗi năm gặp nạn đói sẽ có không ít người trốn vào trong rừng núi để làm giặc hoặc cướp, đoạt lấy tài vật của thương gia và lữ khách đi qua. Nhất Tuyến Thiên chính là nơi có rất nhiều phỉ hoạt động nhất. Kể từ khi tiếp quản quân danh Khâu Trạch, Liễu Duệ đã 5 lần 7 lượt dẫn quân đi tiễu phỉ, trên danh nghĩa là huấn luyện thực chiến. Trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, cả quận Ngũ Nguyên đã được dẹp yên không còn bóng dáng tên giặc cỏ nào. Từ năm thứ 2 trở đi, Liễu Duệ đã không còn gặp phải chuyện gì khi mà qua lại giữa quân doanh và xưởng quân khí đến lần nữa. Này là hắn cũng không hề lo lắng, cứ như vậy dẫn đến 6 thân binh khí tiến vào trong hẻm núi. Tiến vào trong Nhất Tuyến Thiên vẫn chưa được một tuần, thì hắn đã phát hiện ra việc bất ổn. Hẻm núi này quá yên tĩnh, lúc này tuy là mùa đông nhưng mà vẫn còn chưa có tuyết, vậy mà lại không hề nghe thêm một tiếng động nào. Dừng lại! Liễu Duệ thắng ngựa lại quát lên. Bảy con ngựa đồng thời dừng lại. Thân thủ thật tốt! Trên hẻm núi có người vỗ tay khen ngợi, rồi gần 100 tên mặc đồ đen xuất hiện phía trên. Nhưng đáng tiếc, đã chậm rồi. Trần thiếu gia. Ngụy Tự Nam chạy tới cổng lớn quân doanh, hơi kinh ngạc nhìn thấy người đang cưỡi ngựa hiên ngang trước mặt. Làm sao người... Liễu Duệ đâu rồi? Hà Nhạn Thanh ghìm ngựa, hỏi giọng gấp gáp. Liễu giáo úy đã đi đến xưởng quân khí. Nguy rồi, hắn mang theo bao nhiêu người? Hà Nhạn Thanh lộ ra vẻ lo lắng, lại hỏi dồn dập. Tính cả Tiết Thực thì tổng cộng là có 6 người. Ngụy Tự Nam lại bình tĩnh đáp. Chắc là không có chuyện gì đâu, 6 người này đều là những cao thủ. Ngươi không cần phải nói nữa. Hà Nhạn Thanh quay ngựa. Ngươi điều cho ta thêm 100 kỵ binh ra ta chỉ huy. Ngoài ra, bảo quân y hãy chuẩn bị sẵn sàng, tới tiếp ứng. Tuân lệnh. Ngụy Tự Nam gật đầu không một chút do dự, xoay người trở về quân doanh. Tiểu hộ tử. Hà Nhạn Thanh quay sang ra lệnh. Để hãy đi trước xem tình hình, ta sẽ dẫn người tới sau. Thần hộ biết chuyện nghiêm trọng cho nên gật đầu không nói tiếng nào. Chủ nhân, dưới hẻm núi chỉ còn lại 7 con ngựa, không thấy một ai hết. Một tên áo đen dùng tiếng hùng nổ bẩm báo. Khốn kiếp. Tên thủ lĩnh che mặt hùng hăng đá tên vừa rồi một cái. Rõ ràng chúng vừa mới ở đó. Người cho là bọn chúng mọc cánh rồi sao? Cho dù không thực sự là chim bay lên thì cũng phải nhìn thấy. Tên mặc đồ đen thầm nghĩ nhưng trong lòng lại không nói ra, sợ lại chọc cho thủ lĩnh nổi giận. Tên thủ lĩnh bịt mắt, lại trấn tĩnh rất nhanh. Hắn phất tay. Bọn chúng nhất định là còn đang ở trong khe núi, chỉ là không biết trốn ở đâu. Phái 20 người xuống dưới lục soát, những người còn lại sẵn sàng chờ lệnh. Dưới ánh mặt trời, tay của hắn thon dài trắng nõn lạ thường, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn nạm ngọc phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, cho thấy phẩm chất cao quý người bình thường không thể có. Đáng ghét. Hắn hung hăng vỗ một trường vào cây cổ thụ bên cạnh. Bọn chúng chỉ cần tiến thêm về phía trước vài bước thì đã xa vào trong phòng vây của chúng ta. Tên tướng quân đó đúng là có một chút bản lĩnh, lại rất là cảnh giác. Chủ nhân, vẫn là không có động tĩnh gì hết. Đám người áo đen dần dần trở nên nôn nóng. Lần phục kích trong biên giới đại hán này tuy mạo hiểm, nhưng đó là một cơ hội hiếm có. Hơn nữa lấy 100 người đối kháng với 7 người cộng thêm lợi thế về địa hình, thì như thế nào cũng phải thắng mới đúng. Sau khi thành công, lại chia ra thành nhóm nhỏ rời ra khỏi Ngũ Nguyên, thì dù thái thú Ngũ Nguyên có khả năng lớn đến mấy, cũng không thể nào điều tra ra được tình hình thực sự. Vậy nhưng bỗng nhiên gặp phải tình huống như vậy, khiến cho bọn chúng không kịp trở tay. Nói như thế nào thì việc một lực lượng gần 100 người không rõ của thế lực nào bỗng nhiên lại xuất hiện trong quận, cho dù đám người Liễu Duệ bị vây trong hẻm núi không cách nào chạy thoát. Nhưng nếu như có ai đó vô tình nhìn thấy và báo cho quan thủ nhà, vậy thì bọn chúng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Chủ nhân, có phải là... Qua một khắc, một tên áo đen nơm nớp sợ hãi tiến đến định hỏi, vẫn còn chưa kịp nghe trả lời thì bỗng thấy có hô bên dưới. Chủ nhân, đã phát hiện ra... Còn một tiếng kêu đau đớn, sau đó là một thanh âm chiến đấu vang vọng. Tên thủ lĩnh phấn chấn chân tay. Mau lên, đi xuống. Ở dưới hẻm núi đã có 5-6 người áo đen ngã xuống, số còn lại đang đánh giáp lá cà với người Hán. Người đàn ông cầm đầu xuất thủ vô cùng ác độc, cứ qua mấy đại hiệp lại là đánh ngã một người, động tác dứt khoát đầy sức mạnh. 6 người kia là cũng không qua ai yếu. Tên thủ lĩnh che mặt thoáng kinh hãi, bọn người Hán là có sức chiến đấu như vậy từ khi nào? Trong khoảnh khắc, người đàn ông cầm đầu ngẩng lên, trông thấy hắn thì liền nhếch miệng cười đầy hàm ý, rồi xoay người lại ra lệnh một câu. 3 người phía sau người đàn ông ấy lập tức ngừng chiến đấu, xoay người lao vào trong sơn động vừa ẩn nấp khi trước. 3 người còn lại vẫn đứng sau lưng không hề hoảng loạn. Hắn muốn làm gì đây? Tên thủ lĩnh che mặt dừng bước nghĩ ngợi. Song thực tế, không để cho hắn nghĩ ngợi quá lâu, lại có thêm 2 tên áo đen nữa ngã xuống. Máu của đồng bọn kích thích những tên áo đen bên cạnh mắt đỏ ngầu. Xông lên. Hắn nghe thấy tiếng thuộc hạ kêu ầm ĩ. Bầm nát đám người này thành thịt vụn để báo thù cho bọn họ. Ở bên trên hẻm núi, 4 người quay lại thành một vòng, tựa lưng vào nhau ngoan ngoãn chiến đấu. Thêm 20 người nữa lên. Tên thủ lĩnh cảm giác không ổn, vội vàng hô lên. Đã chậm rồi. Liễu Dậy cười dài một tiếng, vùng mặt đao phát kinh lực chém xuống, xả thêm một vài nhát ở trên bả vai của người áo đen đối diện, đồng thời nghiêng sang bên phải định tránh né một kích của người áo đen khác bên cạnh. Xong, lưỡi đao của đối phương đã tới quá gần, dù là Liễu Duệ cũng không chịu kịp thu đao đón đỡ. Nếu như chỉ có một mình Liễu Duệ thì dĩ nhiên là có thể dùng bộ pháp để tránh né, nhưng mà lúc này chỉ cần hắn di chuyển một bước thì vòng tròn bốn người sẽ lập tức bị tan vỡ, sợ là không chống chọi được đến lúc mấy người tiết thực quay lại. Liễu Duệ gần như có thể nghe thấy tiếng loan đao vù vù chém tới trước mặt. Hắn nhèo mắt, dùng toàn bộ lực lượng thu đao về phòng vệ một bên, chuẩn bị chịu một đao đó. Nhưng mà khi mạch đao của hắn đâm vào kẻ địch thì vẫn chưa thấy cảm giác đau đớn, chỉ nghe bên tai những tiếng keng, rồi lại thấy Phương Dụ Hàn ở bên trái ngã, chịu thay cho mình một nhát đao. Trên chiến trường không có chỗ để cho tử bi, Liễu Dệ ở ngay sát trận mắt thấy loan đao trong tay một kẻ địch chém ngang bụng của Phương Dụ Hàn, khiến cho máu tươi phun ra như suối. Phương Dụ Hàn lảo đảo đứng không vững, cầm đao ngã ngồi xuống dưới đất, lập tức có vài thanh loan đao sáng ngời chém tới. Mắt nhìn thấy Phương Dụ Hàn sắp bị chém thành mấy mảnh, Liễu Dệ liền đánh tới một đao bạt kích đi tất cả những công kích đó. Dụ Hàn, ngươi làm cái gì vậy? Trong khi hắn hỏi, bốn người tiếp tục bị tiến công dồn dập. Dù vẫn phải kích dũng mãnh, nhưng mà nhanh chóng lại có người đổ máu. Lão đại. Phương Dụ Hàn cười thảm, nỗ lực chống đỡ. Chỉ cần ngươi không ngã, thì cả quân danh này vẫn còn hy vọng. Chúng ta đã quá sợ cuộc sống cơ khổ rồi, không muốn trở lại như trước kia nữa. Ngươi... Liễu Dệ không biết phải nói gì, đành phải ngậm miệng chuyên tâm chém giết. Đến khi hắn cảm thấy những người bên mình đã dần dần không thể nào ngăn cản được thế công của kẻ địch, thì từ sau, đám người áo đen bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Cuối cùng thì Tiết Thực cũng đã xông ra từ trên bên kia hẻm núi. Tuy nhiên, lập tức bị 20 tên đang quan sát cuộc chiến cuốn lấy. Trong thời gian ngắn, còn khó bảo vệ chính bản thân mình, thì nói gì tới đi hỗ trợ. Sau một hồi, lại có thêm một binh sĩ bên cạnh Liễu Dệ ngã xuống, chỉ còn lại có hai người còn sức chiến đấu. Tình thế hết sức nguy cấp. Hai người còn lại rốt cuộc cũng đã từ trong sơn động chạy về, nhất thời làm rối loạn thế công của đám người áo đen. Hai bên hợp vây, mặc dù không tăng cường sức chiến đấu lên được bao nhiêu, nhưng mà cũng làm thay đổi được tình thế. Mấy người Liễu Dệ cuối cùng cũng là từ chỗ bị tấn công đã dần dần chuyển sang phản kích. Lúc này, đám người áo đen đã tử vong gần một nửa, còn lại ai cũng đều bị thương. Tên thủ lĩnh che mặt thấy như vậy lại nôn nóng, lạnh giọng hô: "Tất cả xông lên cho ta!" Chiến đấu thêm một thời gian, chừng uống nửa chén trà, thì tên áo đen có thân phận giống như quân sư đứng bên cạnh thủ lĩnh không kiên nhẫn được thêm. Chủ nhân, rút lui đi. Tên thủ lĩnh che mặt chừng mắt căm tức nhìn hắn. Cố thêm một chút nữa là có thể bắt gọn bọn chúng. Người bảo ta rút lui vào lúc này à? Chủ nhân, lại có người tới. Một tên áo đen phía sau kinh hái la lên. Một thiếu niên mặc áo lam cưỡi trên con ngựa đen, nét mặt lạnh tanh, vừa dập người thúc ngựa lao vào trong hẻm núi vừa tấp lên dương cung bắn ra ba mũi tên liên tiếp, tên bay xé gió, lập tức bắn trúng ba người. Liễu đại ca, thần hổ lớn tiếng nói. Ta không sao. Từ sâu trong hẻm núi truyền đến tiếng người hào sảng của Liễu Duệ. Hai mắt của hắn bốc lên sát khí nồng đậm. Thần hổ đã tới, vậy thì Hàn Nhạn Thành cũng không ở xa. Từ đằng xa vang tới những tiếng vó ngựa rầm rập. Tên thủ lĩnh che mặt, trán nổi đầy gân xanh, lại phất tay nói: Rút lui. Hắn oán hận cắn răng, tưởng chừng như là sắp bắt được đối phương tới nơi, ai ngờ chuyện đã sắp thành đã bại. Thiếu niên áo lam cười lạnh, cô không hiểu cậu dùng động tác nào mà bỗng nhiên phi thân lướt qua mấy tên áo đen tới chặn đầu thủ lĩnh của chúng. Người muốn đi thì sao? Một đường kiếm quét qua, lưỡi kiếm phản chiếu ánh mặt trời chói lọi trước lúc hoàng hôn. Tên thủ lĩnh vùng đao ngăn lại, không muốn dây dưa, nhưng mà vào lúc đao kiếm chạm nhau thì cánh tay của hắn tê dần, trong lòng lại càng thêm bất an, càng muốn thoát ra khỏi trận đánh giằng co với thân hổ. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, bóng dáng của Hàn Nhạn Thành cưỡi ngựa đã xuất hiện ở lối vào hẻm núi. 100 kỵ quân khâu trạch, giáp trụ đỉnh, chỉnh tề đang ở đó dàn trận phía sau. Bọn họ sao rồi? Hàn Nhạn Thành không vào trong trướng mà đứng bên ngoài, vừa thấy một tiểu thân binh bê chậu thau đầy máu tươi vén rèm ra thì lại hỏi dồn. Liễu đại nhân không sao, chỉ là bị thương nhẹ ở cánh tay. Tiết Thực toàn thân đẫm máu, xong là cũng không có vết thương nào chí mạng. Nhưng Trường chết thì e là không cứu được. Còn có Phương Dụ Hàn, sau khi được tiên sinh khâu bụng vẫn là luôn luôn gầy sốt. Tiểu nhân bình buồn bã trả lời. Ừ. Hà Nhạn Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bản thân là đại phu, nàng kế thừa y thuật cổ kim nội ngoại, thực tế có thể coi là một số đương thời, nhưng gặp phải vết thương do chiến tranh gây ra như vậy thì thực ra thì cũng chẳng cao minh hơn những quân y bình thường bao nhiêu. quân y đang cố gắng hết sức chữa trị cho những người có thể khó nhọc chạy thoát. Tỷ tỷ, thân hồ từ sau trướng đi ra, tỷ đừng có dằn vặt. Mặc dù trên mặt của Hàn Nhạn Thanh không có biểu hiện gì, nhưng mà cậu biết nàng đang thầm tự trách bản thân, bèn an ủi. Đây không phải là lỗi của tỷ mà. Hàn Nhạn Thanh cười tự giễu. Nàng lại chợt nhớ ra. Phải rồi, đám người hung nô đâu rồi? Chúng ta đang giam chúng trong địa lao phía sau. Thần hồ hư lạnh. Để mới từ bên đó về, cái tên áo đen kia sống chết cứ khăng khăng rằng mình là người đại uyển, không chịu thừa nhận thân phận. Hàn Nhạn Thanh nhếch miệng. Hắn cứng đầu lắm sao? Vậy thì đi, tỷ sẽ đích thân thẩm vấn hắn. Hết chương. Ngóng về Trường An, núi non trùng điệp. Hàn Nhạn Thanh đi xuống đại lao, ánh sáng dần dần nhạt đi. Cây đuốc sáng lóa khiến cho nàng có ảo giác rằng dường như đang không phải là ban ngày mà là đêm tối. Gã áo đen bị trói vào bức tượng đá, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên rồi tiếp tục gục đầu xuống. Tóc tai rũ rượi, trên người thương tích chồng chất, chéo ngang chéo dọc, hiển nhiên đã chịu đựng không ít hình phạt. Thiếu gia, thiếu gia. Còn có một số người áo đen khác cũng bị bắt sống, trong đó có một người bị trói phía sau bên trái không ngừng kêu gọi gã áo đen. Vị đại nhân này. Hắn lại trông thấy Hàn Nhạn Thanh bước vào. Người hãy thả thiếu gia của chúng ta ra. Muốn bao nhiêu tiền thì lão già già chúng ta sẽ trả. Yêu cách, không có được cầu xin người hắn tha thứ. Gã áo đen lớn tiếng quát, khí huyết đảo lộn làm cho vết thương thêm đau đớn. À, là một tiểu huynh đệ. Hàn Nhạn Thanh tự như là không nhìn thấy gã áo đen kia, đi thẳng tới trước mặt của người thiếu niên tên là Ưu Cách, nhìn qua đánh giá. Người quả nhiên là bị thương rất nặng. Nàng quay lại ra lệnh. Mang thuốc trị thương và băng gạc tới đây. Thuốc trị thương và băng gạc nhanh chóng được đưa tới. Thiếu niên kia nhìn Hàn Nhạn Thanh với vẻ rất cảnh giác, nhưng mà Hàn Nhạn Thanh thực sự là không động tay động chân, chỉ băng bó vết thương. Động tác gọn gàng, thậm chí không làm cho hắn cảm thấy quá đau đớn. Vị đại nhân này. Yêu Cách cẩn thận nhìn nàng, nhưng mà giọng điệu đã hơi mềm xuống. Ngài, vậy thì ngài cũng băng bó giúp cho thiếu gia nhà ta một chút đi. Thiếu gia là bị đánh rất nhiều. Ấy, không có được cử động. Mạch của ngươi lại khá kỳ lạ. Hàn Nhạn Thanh bắt mạch cổ tay của hắn, làm bộ lờ đãng. Các người là người hung nô sao? Không được nói lung tung. Gã áo đen phía trước quát lên. Lão tử là người đại uyển, các người không tin cũng được. Người đại uyển sao? Cũng tốt. Hàn Nhạn Thanh gật gù. Hoàng đế của chúng ta quyết là định tấn công hung nô. Mấy ngày nữa, Sa Khỉ tướng quân sẽ thống lĩnh đại quân để tấn công Hữu Hiền vương của hung nô. Đôi môi đỏ mọng duyên dáng lạnh lùng bật ra những tin tức động trời lúc nãy, lại còn mang tính cơ mật của quân Hán. Hàn Nhạn Thanh hướng ánh mắt về phía gã áo đen, nhưng mà lại liếc xéo, ngầm quan sát chặt chẽ Ưu Cách. Quả nhiên, lại thấy Ưu Cách a lên một tiếng, vẻ mặt lại hơi khác thường. Mạch cổ tay lại nhảy lên. Còn có phó tướng Lý đại nhân cầm quân tấn công Tả Hiền vương. Cảm giác rõ ràng mạch cổ tay của Ưu Cách đập cuồng loạn. Hàn Nhạn Thanh buông ra, kinh ngạc thốt lên. Các người lại là người của Tả Hiền vương. Người. Gã áo đen rất kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra, lại cười gằn. Xem ra trong đám người Hán, thực sự có không ít kẻ thông minh. Còn ngươi thì lại không thông minh lắm. Hàn Nhạn Thanh thản nhiên nhận lời tán thưởng, không muốn nhìn sắc mặt tái mét của đối phương, lại nói tiếp. Nghe nói, phi tử Đại Uyển đã được Tả Hiền vương sủng ái nhất đã sinh cho hắn một người con tên là Đạc Đa Nga. Vậy chắc hẳn là ngươi rồi. Ngươi là con của Tả Hiền vương. Vậy ngươi đến Ngũ Nguyên để làm gì? Hàn Nhạn Thanh ra khỏi điện lao thì trời vẫn còn nắng, khiến cho nàng cảm thấy dường như vừa bước ra một thế giới khác. Liễu Dậy đứng ở lối cửa vào điện lao trông sang, thấy nàng ra, lại đi tới rồi cả hai cùng dạo bước trên con đường chạy dọc quân doanh. Thương thế của huynh như thế nào rồi? Không vấn đề gì đâu. Liễu Dậy không dừng bước. Nhạn Nhi, muội nói có phải huynh đã làm sai rồi hay không? Hàn Nhạn Thanh không trả lời. Nàng biết trong chuyện xảy ra tại Nhất Tuyến Thiên ngày hôm qua có cái gì đó làm cho sư huynh xúc động. Còn việc nàng cần làm nữa chỉ là lắng nghe. Chúng ta đã quá tự phụ. Cho là biết việc 300 năm trước, biết chuyện 5.000 năm sau thì mọi sự không nằm ngoài tính toán của chúng ta. Huynh nghĩ với sự bố trí ở Nhất Tuyến Thiên thì là không có gì thoát ra khỏi tính toán của mình. Vậy nhưng cuối cùng vẫn là có người vì huynh mà chết. Trời cao đã dùng máu tươi của người bên cạnh để nhắc nhở cho huynh, trước khi huynh khởi sự rằng, chúng ta thực ra cũng chỉ là những con người bình thường, không có cái gì để huynh hoảng hết. Sư huynh nghĩ như vậy, Hàn Nhạn Thanh lại cúi đầu. Cũng đã là một việc xin lỗi đồng đội bị thương vì huynh. Nàng nói thêm, mặc dù muội không có mặt ở hiện trường, nhưng mà cũng đã nghe kể rằng Phương Dụ Hàn bị thương là vì đỡ đau cho huynh. Hắn hy vọng huynh có thể dẫn các huynh đệ tốt của mình mở ra một chân trời mới. Huynh nghĩ như vậy không phải là xin lỗi hắn rồi sao? Hơn nữa, cho dù là không có chúng ta thì cũng không tránh khỏi được cuộc chiến tranh đó. Thực ra thì ở trong thời loạn, không một ai có thể xác định được người nào sẽ bỏ mạng và người nào sẽ sống sót. Nếu như quả thật xác định được, vậy như vậy tranh đấu để làm gì? Nếu như huynh thực sự cảm thấy có lỗi với bọn họ, thì xin hãy quý trọng bọn họ, hãy đối xử như vậy với bọn họ trong chiến dịch ngày sau. Trên thế giới này, người phức tạp có thể phức tạp đến mức huynh không thể nào đoán được. Người chất phác thì lại có thể chất phác đến mức huynh không thể nào tin. Vì một niềm tin, họ có thể để cho người ta ngã xuống trước người sau sông lên, nhưng ở trên mặt vẫn nở nụ cười không bao giờ tắt. Nếu như lương tâm của huynh đã lên tiếng, như vậy thì cũng đã đủ rồi. Huynh là tính xử trí ngặt la đà, là còn có con trai của Tại Hiền Vương như thế nào? Liễu Dậy nhướng mày. Không cần nhiều mưu kế phức tạp, chỉ cần phản ứng theo cách bình thường vậy là được. Có lẽ... Mắt của hắn hiện lên ra vẻ u ám, siết chặt tay. Gã lại chính là quân cờ tốt nhất để cho huynh nắm giữ quân quyền. Bắt được con trai của Tại Hiền Vương hung nô. Vệ Thành nhướng mày khi hắn thống lĩnh 3 vạn quân Hán tiến vào trong quận Sóc Phương đã nghe thái thú Sóc Phương báo cáo ra chuyện này, rồi hiếu kỳ hỏi lại. Phải đó. Thái thú Sóc Phương khom lưng đáp. Ngạc La Đa vẫn dẫn quân vào trong đội ngũ của Ngũ Nguyên, đã tập kích giáo úy Liễu Dậy và đã bị Liễu Dậy bắt được. Liễu Dậy thẩm vấn đã biết được thân phận của gã thì là không dám tự ý giải quyết, bèn phải áp giải đến trước trướng để chờ tướng quận xử lý. Lại là Liễu Dậy sao? Vệ Thanh lại thầm nghĩ, lại cao giọng truyền. Tuyên Liễu Dậy vào. Liễu Dậy vào trướng, lại bái lạy. Mà tướng Liễu Dậy, tham kiến Trương Bình Trại Hầu, xa kỵ tướng quân. Liễu giáo úy, miễn lễ. Vệ Thanh lễ vụ đi xuống, tự tay đỡ Liễu giáo úy dậy. Mấy năm trước, đã gặp nhau trong ngự uyển, Liễu giáo úy vẫn là anh dũng như trước. Tướng quân quá khen. Liễu Dậy chắp tay làm lễ. Liễu Dậy sao mà dám so sánh được với tướng quân? Vệ Thanh nghe nói rằng Liễu giáo úy lấy lực lượng của 7 người ít ỏi để cầm cự với hơn 100 tên hung nô tới tập kích ở trong gần 1 canh giờ. Hành động như vậy mà còn không xứng đáng với 2 chữ vũ dũng hay sao? Vệ Khanh khen ngợi. Hướng chi yên ngựa mà Liễu giáo úy dâng hiến đã giúp ích không ít trong trận chiến Hán Hùng. Lần này Liễu giáo úy là có công lớn lắm đó. Vẻ mặt của Liễu Dậy càng thêm nhún nhường. Mà tướng không dám. Hắn lảng sang chuyện khác. Mấy hôm trước, mà tướng đã bắt một gã người hung nô ở trong nội địa Ngũ Nguyên. Nghe nói là con trai của Tạ Hiền Vương hung nô bèn áp giải tới đây. Kính xin tướng quân hãy chủ trì, hãy nên xử lý như thế nào? Vệ Thành nghiêm mặt ra lệnh. Hãy dẫn người tới. Ngạc La Đa bị trói gô cổ, dẫn vào trong trướng, sắc mặt tiểu tụy nhưng vẫn hằng ngang nhiên không quỳ, vẻ mặt ngang tàng. Hắn thấy Liễu Dệ đứng ở sau lưng của Vệ Thanh thì không khỏi tức giận trừng mắt nhìn sang. Đủ rồi. Vệ Thanh thoát tay rồi nói. Ngạc La Đà, tại sao người lại tập kích Liễu giáo úy? Ngạc La Đà ngạo nghĩa đáp. Ta nghe nói hắn lợi hại, cho nên là muốn tới xem thử một chút. Không đợi Vệ Thanh lên tiếng đã lại nói tiếp. Mặc dù ta chưa từng thua người hung nô kính trọng anh hùng, và hắn cũng được coi là một hào hán. Các người muốn chém muốn giết, vậy thì cứ việc. Ngạc La La ta mà nhăn mặt cau mày thì không tính là hào hán. Đúng là lợn chết, lại không sợ nước sôi. Liễu Dậy thủ nhầm ở trong lòng. Người không nói, ta cũng biết. Vệ Thanh đi đi lại lại mấy bước ở bên trong trướng. Nhất định là mấy vương tử trong bộ lạc của Tả Hiền Vương các người không cùng nhau hòa hợp. Vị trí của người là người thừa kế, người đã xa vào trong vũng lầy rồi. Hắn cũng không nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên của Ngạc Đa La. Vén màn trướng. Cử người áp giải đến dưới trướng của Hữu Bắc Bình tướng quân, Lý Tức. Vâng. Mấy thân binh đáp lời rồi lôi Ngạc La Đa đi. Liễu Duệ ngấm ngầm đánh giá viên tướng trẻ tuổi, quả nhiên không hổ danh là tướng vệ thanh của Hán Vũ Đế, đoán trúng ngại điểm quan trọng. Hắn và Hàn Nhạn Thành làm việc ở biên ải nhiều năm, tất nhiên biết rằng mặc dù Ngạc Đa La làm được Tả Hiền Vương sủng ái, nhưng mà do thân phận của mẫu thân cho nên không có đủ uy vọng ở trong bộ tộc. Quá nửa nguyên nhân là Ngạc La Đa đột nhập vào trong đất. Lần này hắn là muốn vì lập một chút công lao để ngăn chặn miệng lưỡi người trong bộ lạc. Liễu giáo úy, Vệ Thanh lại mỉm người cười quay đầu, nghĩ lại lời của Hoàng thượng căn dặn trước khi hắn đi. Trong cùng vị ương, Lưu Triệt ngắm nghía thanh mạch đao ra quận Ngũ Nguyên cống hiến, vuốt ve lưỡi đao sáng lóa, rất hài lòng. Liễu Duệ đã dâng lên một món đồ rất tốt, nhưng đáng tiếc là hơi muộn. Nếu như chế tạo xong trước khi cuộc chiến Mạc Nam, vậy thì trận đánh này nhất định là thắng chắc. Trọng Khanh, Khanh đến Sóc Vương quan sát hắn lần nữa đi. Lưu Triệt suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như hắn là một nhân vật thì đừng có ngại dẫn quân đội của hắn ra chiến trường tôi luyện một phen, trẫm cũng dễ điều hắn về kinh hơn. Thương thế của người đã đỡ chưa? Đa tạ tướng quân quan lâm, mà tướng đã không còn gì đáng ngại nữa. Liễu Dệ không người đáp. Như vậy đi, người dẫn không trạch kỵ của người cùng nhau tham gia cuộc chiến Mạc Nam lần này. Tuân lệnh. Phương Dụ Hàn đã chết rồi. À, Liễu Dệ lộ ra vẻ khổ sở, sau đó thì dần dần khôi phục lại như thường. Hàn Nhạn Thành cũng không vui vẻ. Nói như vậy là huynh phải lập tức rời đi khỏi Sóc Phương ra chiến trường sao? Nàng rót một chén rượu mới, di chuyển cờ hiệu ở trên sa bàn. Phải. Liễu Dệ thản nhiên đáp. Chuyện của Ngạc La Đa coi như là thành công, vậy thì rút lui. Vệ Thanh đúng thực không phải là một nhân vật đơn giản. Vừa nói, hắn lại vừa trầm tư. Tất nhiên rồi. Hàn Nhạn Thành tươi cười. Huynh cho rằng một vị tướng quân kháng hùng nổi tiếng thời Hán Vũ Đế là một đồ chơi sao? Nàng tự chợt nhớ, hồi trước đã từng đọc bài bình luận ở trên mạng về các danh tướng Trung Quốc cổ đại. Vệ Thành đại khái xếp khoảng hạng 10, sau Hoắc Khứ Bệnh, phía dưới còn có thêm một câu. Công tử nhà giàu coi tiền là rác như thời La Mã cổ đại. Thực ra, Liễu Duệ rót một chén rượu. Tiến công tất cả những thứ mà chúng ta có ở trong tay thì cuộc chiến tranh rằng có hán hùng này sẽ có thể kết thúc sớm hơn. Chúng ta cũng sẽ giảm bớt được rất nhiều thương vong. Vậy có phải là chúng ta đã quá ích kỷ? Đúng vậy. Hàn Nhạn Thành nhếch miệng. Sau đó chúng ta cũng sẽ bị chém đầu, biến mất khỏi thế giới này. Tóm lại, không thể nào hy sinh thân mình với những điều đó. Sư huynh. Hàn Nhạn Thành cúi đầu, nhìn những ngón tay chai sạn vì tập võ, không còn mềm mại như ban đầu của mình. Huynh hãy dẫn thân hộ đi theo cho nó học hỏi một chút kinh nghiệm. Liễu Dụy lấy làm kinh ngạc. Vậy còn muội thì sao? Muội sao? Hàn Nhạn Thành cười một tiếng thê lương, giơ chén rượu lên, kính về hướng Trường An phương xa, lại khẽ hát. Tây Bắc vọng Trường An, thương thay trùng điệp nước mây ngàn. Tháng 3 năm đó, một chiếc xe ngựa bình thường chạy về hướng cổng thành Trường An. Phu nhân, đã tới rồi. Ngoài rèm, phu xe giảm tốc độ. Dừng xe trước cửa phường Mai Tạp Môn. Hàn Nhạn Thành vẫn nhắm mắt, ra lệnh. Phu xe ở ngoài cửa rèm, đáp động, giọng thâm trầm. Xịt một tiếng để cho hai con ngựa tiếp tục chạy chậm chậm. Khi mà rời khỏi Trường An, nàng ngồi trên một chiếc xe ngựa xa hoa được chế tạo rất đặc biệt, có rất nhiều bạn bè cùng người thân đi cùng. Còn có cả hai đứa bé rất vui vẻ, không cảm thấy nỗi buồn ly biệt. Bây giờ trở về chỉ là một thân một mình, tự dưng có tâm trạng e ngại khi gần về tới nhà. Nghe thành âm Trường An ồn ào náo nhiệt, nhưng mà lại không dám vén rèm lên xem. Chưa già, chớ kể hồi hương, bởi chưng mang nổi loạn, đường về đi theo. Nàng nhớ tới chuyện trước khi rời khỏi quận Ngũ Nguyên, đã đặt một phòng riêng ở trong tiểu lâu Bạch Vân, sang nhất quận để đi gặp Phi Hoàng. Phi Hoàng đã nói vị quận chúa Hoài Nam đó vừa phái người tới Ngũ Nguyên mật đàm với Dung Ma Ma, Mì Vũ cả một buổi tối. Hàn Nhạn Thành lại cười mỉa mai, thấy mình quả thật là may mắn, chọn một người bất kỳ trong thành Ngũ Nguyên, thế nào lại đúng là người trong mạng lưới ngầm của Hoài Nam Vương. Quận chúa Hoài Nam chắc là Lưu Lăng, rất nổi danh đời sau, còn một đoạn tình duyên mặn nồng với Lưu Triệt. Theo giống như là sử ký Từ Mã Thiên và những bộ phim đời sau thì Lưu Lăng cũng là một nhân vật lợi hại. Chẳng qua, Hàn Nhạn Thành thầm nghĩ, theo như nàng điều tra ra từ hướng khác thì thấy dấu vết mưu phản của Hoàng Nam Vương ở thời đại này không rõ ràng như trên sử sách ghi lại. Ít nhất, nàng cũng là chưa phát hiện ra điều gì. Đang suy nghĩ mông lung thì xe ngựa đã dừng lại bước trước cửa may tạp môn. Phu xe ở bên ngoài cửa đã nói, tới rồi. Vậy sao? Hàn Nhạn Thanh bừng tỉnh, thanh toán tiền xe, dừng trước cửa lớn phường may, lại ngẩng đầu quan sát cửa hiệu đầu tiên do chính tay mình lập nên tại thời đại này. Ngựa xe vẫn nườm nượp trước cửa. Dưới ánh mặt trời, biển hiệu phường may đã trải qua mấy năm mưa gió, đã hơi cũ kỹ nhưng vẫn không mất đi vẻ khí thế. Chỉ có người đã chẳng phải là người năm cũ nữa rồi. Khi lên lầu, Hàn Nhạn Thanh bị mấy nhà hoàn mới mà nàng không nhận ra cản lại, xem như là một khách hàng, dẫn tới một căn phòng lớn. Hãy mời hạ cô nương ra đây. Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, thái độ tiếp khách của những nhà hoàn này rất tốt. Xem ra Tàng Hoàng Dương đã hết lòng giúp cho nàng thu xếp sượng phường may. Hạ cô nương của chúng tôi là bận việc nhà cho nên hiện giờ không có ở phường may. Nhà hoàn đó có khuôn mặt tròn tròn đứng bên cạnh hành lễ cáo lỗi, sợ nàng mất hứng nên nói tiếp, hay là để chúng tôi mời một vị sư phụ tới giới thiệu cho phu nhân. Vậy sao? Hàn Nhạn Thanh lại hơi kinh ngạc cười nói, vậy hãy mời thân đại nương ra đây gặp mặt đi. Lần này nha hoàn nhỏ không còn cao lỗi, cúi chào rồi đi ra. Rất nhanh, có một phụ nữ mặc đồ màu xanh bên trong bước tới, vừa thấy Hàn Nhạn Thanh thì mắt lại sáng bừng. Đó chính là thân đại nương. Mẫu thân! Hàn Nhạn Thanh nhõng nhẽo gọi, mắt bất giác lại đỏ lên, gục đầu vào trong lòng của mẫu thân. À, Nhạn Nhi, Nhạn Nhi! Thân đại nương lại vỗ nhẹ vào lưng của nàng, lại lẩm bẩm. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mẫu thân, con để tiểu hồ tử đi theo Liễu đại ca ra chiến trường đánh giặc đó. Hàn Đại Thanh, Hàn Nhạn Thanh lại khóc giấm dứt một hồi rồi mới nhớ ra, kể chuyện thân hồ cho nghĩa mẫu. Hả? Thân đại nương lập tức lo lắng. Vậy tiểu hồ tử không có việc gì chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu mẫu thân. Hàn Nhạn Thanh cười an ủi. Công phu hiện giờ của tiểu hồ tử đã là rất giỏi. Chính tay nó đã bắt được một vương tử hung nô lúc còn ở Ngũ Nguyên đó. À, thật không? Thân đại nương lắc đầu. Mẫu thân cũng là không cầu các con kiến công lập nghiệp, chỉ cần các con ai nấy bình an và khỏe mạnh, vậy là đại nương ôn rồi. Phải rồi, Mạch Nhi và Sơ Nhi đâu? Bà lại chợt nhớ ra liền vội vàng nói. Là ở chỗ của sư phụ con. Hàn Nhạn Thành đáp. Sức khỏe của Sơ Nhi không được tốt, còn phải nhờ sư phụ châm cứu điều dưỡng hơn nửa tháng nữa, cho nên con đã để chúng lại ở đó. Mặt nghĩa mẫu thoáng ra vẻ dầu dĩ. Nếu không phải là ban đầu con khó sinh thì Sơ Nhi là cũng không bị bệnh như vậy. Trưởng công chúa, bà nói vẻ oán hận. Làm sao lại đụng vào Nhạn Nhi được? Mẫu thân không cần phải nói nữa. Đối với Hàn Nhạn Thành, chỉ riêng việc người đụng phải mình là mẫu thân của A Kiều thì nàng đã không thể nào trách móc được gì. Huống chi ban đầu thị phi cũng chưa phải là rõ ràng như thế. Hơn nữa, chuyện nàng sinh khó không chỉ riêng vì nguyên nhân này. Chuyện đã xảy ra rồi, quan trọng lúc này không phải là truy cứu trách nhiệm mà là để cho Trần Sơ được vui vẻ. Phải rồi, con nghe nói nhà Đông Chữ đã xảy ra chuyện. Vậy là chuyện gì thế? Chào ơi! Thân đại nương thở dài. Mẫu thân của con bé ngã bệnh. Những năm nay Đông Chữ để cho Hạ Gia phải thu thập một ngày tới 100 tiền. Nhưng mà Hạ Gia vẫn là trách con bé ăn cây táo rào cây sung, không có ngó ngàng gì tới mẫu thân. Đồng chứ đành phải ở nhà chăm sóc cho mẫu thân. Xem ra thì bà ấy cũng không qua được mùa xuân này đâu. Nhạn Nhi, con có muốn đến thăm hay không? Đeo tấm mặt nạ mới lấy được ở lúc đường cổ Lạp Sơn, Hàn Nhạn Thanh kéo khăn che mặt, ngồi lên trên xe ngựa, ra lệnh đi về hướng Hạ Phủ. Nàng biết đây là thành Trường An chứ không phải là biên cương. Tuy không nhiều họ hàng thân thích năm xưa nhận ra được Trần A Kiều, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có. Nằm mà nàng mang thai, trong thân thể có hai linh hồn tự lấy hành vi của mình và cử chỉ để dẫn tới có một chỗ khác biệt. Vì vậy khi mang mặt nạ tới, mới dám đi lại khắp thành Trường An, gặp mặt của Lưu Triệt cũng không quá sợ hãi. Lúc này, nàng cũng không có dám nhiều liều lĩnh, chưa kể những người khác, ít nhất ở trong thành Trường An đã có hai người có thể nhận ra được nàng. Một người là trưởng công chúa Quán Đảo, người còn lại lại chính là Lưu Triệt. Sau khi gia nhập phường Mai Tạp Môn, Hạ Đông Chữ đang theo ý của Hàn Nhạn Thanh mở một cửa hông tại viện Đan Tâm mà hai mẹ con nàng đã ở, để khi ra ngoài không phải giáp mặt với những người khác trong Hạ Phủ. Thực ra theo ý của Hàn Nhạn Thanh thì tốt nhất là xây lên một bức tường triệt để ngăn cách viện Đan Tâm và Hạ Phủ, nhưng mà mẫu thân của Hạ Đông Chữ lại không chịu, nói như vậy sẽ làm xấu đi tình cảm giữa người một nhà. Tình cảm, Hàn Nhạn Thanh cười đến khinh miệt, bọn họ đã không coi các người là người một nhà nữa. các người còn bận tâm về cái tình cảm đó để làm gì? Tới nơi, Nam Bảo Phu xe chở bên ngoài hông cửa viện đan tâm, còn mình thì nâng váy đi vào. Cửa hàng mở hé ra một nửa, không có ai trông chừng. Hàn Nhạn Thành bước vào, trong lòng tràn ngập cảm giác kỳ quái. Đi ngang vườn thì đột nhiên nghe thấy sâu trong rừng đào có tiếng người tranh cãi, trong đó còn một giọng nói trong trẻo chính là Hạ Đông Chữ. Nàng nghiêng mình đi tới, từ đằng xa đã thấy Hạ Đông Chữ mặc một y phục màu lam dịu dàng tươi tắn, đứng ở dưới một gốc cây hoa đào đối diện với nàng ta. Hàn Nhạn Thành cau mày, lại là Liễu Ngôn Hạ. Đông Chữ, nàng phải tin tưởng ta, lúc đó là thực sự ta bất đắc dĩ mà thôi. Người còn chưa nói đã vào đây bằng cách nào? Hạ Đông Chữ không hề bộc lộ ra một chút tình cảm, hỏi chấm không một câu. Năm xưa là cái tên ác ôn họ Hàn đó. Liễu Ngôn Hạ nói bừa. Hắn bức ép ta, ta vạn bất đắc dĩ mới phải nói cho hắn biết tin tức về nàng. Ở đằng xa, Hàn Nhạn Thành nhèo mắt. Hay cho họ Liễu đồ ăn cháo đa bát, bán đứng người khác như người mà còn dám gắp lửa bỏ tay người. Đồng chứ, tuổi của nàng cũng lớn rồi. Liễu Ngôn Hạ tiếp tục luyên thuyên, dường như không để ý thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Hạ Đồng Chữ. Ta cũng không chê nàng bị tên họ Hàn giày xéo, cam tâm tình nguyện lấy nàng. Nàng cũng đừng có lăn lộn ở phường may tạp môn đó nữa. Nhà nhạc phụ có sản nghiệp lớn như vậy mà nàng lại để cho nhạc mẫu đói khát hay sao? Hàn Nhạn Thành đột nhiên nghe thấy tin tức động trời như vậy thì lại quá kinh ngạc, bước hụt một cái, khiến cho Hạ Đồng Chữ lập tức cảnh giác. Ai? Hàn Nhạn Thành bước ra ngoài, đang tiết xuân nên hoa đào nở rộ, một cơn gió thổi qua khiến cho mấy cánh hoa rụng xuống vai của nàng, khẽ lay động rồi trượt theo y phục xuống đất. Hạ Đồng Chữ lướt qua thì thấy một cô gái xa lạ đang đi tới. Cô gái này mặc chiếc váy dài có kiểu giáo bình thường, nhưng mà cách cắt may thì lại là thượng phẩm để lộ ra vòng eo không hơn một chét tay. Nàng nhìn qua cũng có thể nhận ra đây là tay nghề của phường may tạp môn, dùng chỉ thêu cùng màu thêu, đủ các loại hình và hoa mẫu đơn phức tạp. Bộ y phục này dành riêng cho một người con gái đang ở tận xa vùng biên cương để mặc. Đôi mắt linh động của cô gái khiến cho Hạ Đông Chữ có một cảm giác quen thuộc tới kỳ lạ. Tí tí. Hạ Đông Chữ hô lên thất thanh. Đông Chữ. Hạ Nhạn Thanh vén cành đào, mỉm cười đi tới. Nhiều năm không gặp muội. Nàng cố ý nhấn giọng, nhìn sâu vào mắt của Hạ Đồng Chữ. Vẫn khỏe chứ? Muội vẫn khỏe. Hạ Đồng Chữ dường như nhớ lại điều gì, lạnh mặt quay sang Liễu Ngôn Hạ. Người có thể rời đi. Người. Liễu Ngôn Hạ tái mặt. Người đừng có tưởng rằng mình là tiểu thư khuê các con nhà đại gia. Nếu như không phải là cha ngươi trả tiền thuê ta tới, thì ta sẽ không bao giờ thèm cái thứ hòa tàn liễu rủ như ngươi. Hạ Đồng Chữ tức giận đến lạnh toát tay chân, nước mắt trào ra. Cút đi. Nàng chật ta chỉ về hướng cánh cửa trống không, lạnh lùng quát. Sau lúc đầu muội lại mù mắt coi trọng hắn như vậy? Hạ Đồng Chữ dùng khăn lau nước mắt, nói vẻ oán hận. Vậy cho nên tỷ nói con mắt chọn đàn ông của muội là không ra gì hết. Hạ Nhạn Thanh không muốn nàng ta thương tâm cho nên trêu đùa, tiếp đó giọng lại nghiêm nghị. Viện đan tâm lớn như vậy mà tại sao lại không có người canh cửa? Hạ Đồng Chữ tỏ vẻ dầu dĩ, lại thấp giọng nói. Chắc chắn là cha của muội đã điều đi để cho Liễu Ngôn Hạ vào. Nàng khổ sở nói. Tốt xấu gì thì cũng là cha con với nhau, làm sao mà lại phải dùng tới cách đó? Bá mẫu. Hạ Nhạn Thành bước vào trong phòng, thấy Hạ phu nhân nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, thân thể quả thật đã suy nhược tới cực điểm. Trong hơn nửa năm nàng ở Trường An, Hạ phu nhân đối xử với nàng rất tốt, cho nên nàng vội vàng cất bước tới bắt mạch cho bà. Đại phu ở trong thành Trường An đều nói là do ho lao, không có cứu chữa được nữa. Hạ Đồng Chữ dầu dĩ, giọng nói ảm đạm dường như mất hết hy vọng. Ai nói như vậy? Hạ Nhạn Thanh lại cười khẩy. Đồng Chữ, người đã quên sư phụ của tỷ là ai rồi sao? Tiêu tiên sinh. Hạ Đồng Chữ mắt sáng rực. Nàng vốn rất kính trọng và ngưỡng mộ Tiêu Phương, cũng là loáng thoáng biết được y phục của hắn như thần. Vậy tỷ tỷ có biện pháp trị bệnh sao? Để tỷ thử xem. Hạ Nhạn Thanh mặc dù là có học được dược lý, đọc qua một số sách trung y nổi danh đời sau, nhưng mà rất ít khi thực hành nên không dám bảo đảm. Trầm ngầm nói. Hay lấy giấy bút ra đây. Được thôi. Hạ Đồng Chữ quay đi lấy giấy bút tới. Hàn Nhạn Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi viết ra một đơn thuốc mang tính ôn hòa để ổn định thân thể. Nói tới bút mực, Hạ Đồng Chữ có hy vọng mẫu thân sẽ bình phục cho nên tâm trạng cũng khá hơn. Nghe nói ta Tăng Thiên Sinh tính toán mở một cửa hiệu chuyên bán giấy bút tên là Tức Làm Các, chuẩn bị khai trương rồi đó. Sao? Hàn Nhạn Thanh ngẩng đầu, lại thoáng giật mình. Năm đó, Hàn Nhạn Thanh, Tang Hoàng Dương và Liễu Duệ đã gặp nhau, cả ba người đều nhận thấy không thích ứng được với Trúc Giản, còn là dùng tơ lụa thì cao quý nhưng mà lại không quen. Cho nên sau khi kinh doanh phường may và lầu Thanh Hoàn được bao nhiêu lợi nhuận thì bọn họ quyết định nghiên cứu kỹ thuật làm giấy. Tang Hoàng Dương biết rõ đạo lý khéo léo quá hóa hỏng. Nếu nói về kiếm cơm gạo thì phường may và lầu Thanh Hoàn đã chiếm hai vị trí hàng đầu. Còn nếu như bọn họ muốn nhúng tay vào tất cả mọi việc thì sẽ khiến cho mọi người rất chú ý. Trong ba người, ngoài Tăng Hoàng Dương thì Liễu Dậy là xuyên không thân thể, còn thân phận của Hàn Nhạn Thanh lại không thể nào để cho người ngoài biết. Mặc dù người nào cũng bố trí che đậy, nhưng nếu như có người truy xét đến cùng thì cũng có thể điều tra mà ra. Vì vậy, ba người cùng nhau nỗ lực, công nghệ làm giấy ở phạm vi nhỏ nhất, chỉ sử dụng trong đám nhân sĩ thân cận. Trước mắt, ngoài ba người thì chỉ Chiêu Thiên Môn ở đường Cổ Lạp Sơn và Hạ Đông Chữ là có loại đồ dùng hiếm lạ đó. Thần Đại Nương không biết chữ cho nên không cần. Theo ý của Hạ Đông Chữ thì Tang Hoàng Dương lại đang tính toán dùng thân phận của mình đưa giấy mực ra kinh doanh, giống như là một nghề làm ăn mới. Hàn Nhạn Thanh ngồi xe ngựa, nhíu mày không giải thích được. Lẽ ra, Tang Hoàng Dương không nên tự quyết định như vậy, cho dù là thời cuộc có biến hóa, nhưng mà cũng nên thương lượng trước với nàng và Liễu Dậy mới đúng. Ra khỏi viện Đan Tâm, Hàn Nhạn Thanh thấy lầu Thanh Hoan ngay gần, bên chuyển hướng đi tới đó, hy vọng có thể gặp được Tang Hoàng Dương. Hết chương. Hết tập 6. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ký Mốc Hận.